Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 787, đoạt diện song hùng 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tận thế bắt đầu, thời gian còn không phải quá lâu. Mọi người đối dị năng hiểu rõ cũng là kiến thức nửa vời. Ngược lại là không có người đưa ra những cái kia cổ quái kỳ lạ cái gì hết. Ám, thời gian, không gian loại hình thuộc tính. Bất quá tại Ngạo Thiên phổ cập hạ. Bình thường phổ biến tiến hóa chủng loại mọi người đều biết. Thường thấy nhất chính là cơ thể người bản năng thức tỉnh. Như lực lượng, nhanh nhẹn, sức chịu đựng đợi chút. Còn có chính là nào đó một bộ phận thức tỉnh. Như tay, chân, con mắt tiến hóa. Lại có chính là ngũ hành dị năng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mà từ ngũ hành biến dị ra phong, lôi, băng liền tương đối hiếm có. Thần bí tinh thần hệ càng là vô cùng hiếm thấy. Có người thích hệ phụ trợ. Có người thích công kích hệ. Bưng xem cá nhân lựa chọn. Như phòng bếp bác gái liền yêu cầu làm thủy hệ hoặc là lực lượng hệ tiến hóa đều thành. Thuận tiện nàng nấu cơm. Nhưng là rất nhiều người trẻ tuổi đều phải cầu tốt nhất tiến hóa ra phong. Lôi, băng cao lớn như vậy thượng biến dị năng lực. Những người kia vốn là đùa giỡn một chút nói. Bởi vì Ngạo Thiên người nói qua, ba loại biến dị năng lực là không thể khống. Xuất hiện này ba loại tỷ lệ vạn người không được một. Không nghĩ tới kia nữ zombie thế mà cũng một hơi đáp ứng. Phối trí linh dịch đồ vật đối với Lâm Tịch thật sự mà nói quá đơn giản. Tài liệu chính lại là nàng tồn tại không gian bên trong cây mưa. A Lạp Lôi nói, này mưa kỳ thật chính là một trận mưa độc. Có thể đem trong thân thể ẩn chứa tiềm ẩn thuộc tính kích phát ra tới. Đem cần tinh hạch tung ra đến 5 khắc tả hữu trong nước mưa. Lại thêm số lượng vừa phải nước sạch pha loãng về sau uống hết là được rồi. Lâm Tịch càng phát ra cảm thấy A Lạp Lôi lai lịch bất phàm. Cảm giác vật nhỏ biết đến so A Lê đều nhiều. Bình thường ngũ hành chỉ cần 2 viên cùng màu tinh hạch liền tốt. Như, mộc tại thanh long. Này sắc vì xanh, cho nên muốn có được mộc thuộc tính, liền dùng màu xanh 2 viên tinh hạch. Nước tại huyền vũ, này sắc là đen, cho nên đồng dạng là 2 viên màu đen tinh hạch. Hỏa vì đỏ thẫm, kim là màu trắng, đất vì hoàng sắc, như muốn có biến dị thuộc tính, liền muốn phiền toái một chút. Như lôi thuộc tính, cần 1 viên hỏa thuộc tính tinh hạch thêm 1 viên thổ thuộc tính tinh hạch. Lại không thể chọn đỏ thẫm cùng hoàng sắc, mà là muốn chọn hai loại ngũ hành dị biến sắc màu tím cùng màu trà. Như vậy liền tương đối dễ dàng có thể được đến lôi thuộc tính. Lâm Tịch nhà rãnh, người trực tiếp chừa chút cho ta lôi thuộc tính tinh hạch chẳng phải xong. A Lạp Lôi ngạo kiều mặt, ta chỉ thích thuần túy lôi đậu đậu, chán ghét hai lần gia công hợp thành hàng. A Lê Trung Nhị, A Lạp Lôi ngạo kiều. Vẫn là nhuyễn manh thi khanh đáng yêu nhất. Vừa nghĩ đến này, một cỗ thủy tiễn, phốc kít, phun ra Lâm Tịch một mặt. Chung quanh chờ đợi dùng linh dịch tiến hóa tổ thứ nhất người cùng với phụ trách cảnh giới các dị năng giả cũng kỳ quái nhìn đột nhiên trở nên vô. Cùng, thủy linh, Lâm Tịch, không gặp trời mưa a, đó nhất định là mệt. Cái gọi là đổ mồ hôi như mưa liền hẳn là như vậy. Lâm Tịch. Đợi đến 10 người muốn dị năng linh dịch phối trí hoàn tất. Lâm Tịch muốn bọn họ đổi nước sạch dùng là được rồi. Trên mặt đất xuất hiện một nhóm chữ thổ. Thuộc tính ngũ hành dị năng chỉ cần tiến hóa thành công liền có thể thu hoạch được. Phong, lôi, băng ba loại biến dị tiến giai thì không nhất định sẽ tiến hóa ra cái gì thuộc tính. Hết thảy thuộc tính tiến giai đều không bảo đảm 100% thành công. Phía dưới là 8 cái chữ lớn. Sinh tử chưa định, thành bại xem mệnh, đặng húc luân than thở. Đây là một cái sẽ làm vẻ tương đối có phong cách zombie. 10 người nhìn trên đất chữ. Trong lòng tự nhiên là ngũ vị trần tạp. Trương Hải trời sinh tính tử nhất sốt ruột. Ngửa mặt lên trời một hơi đem linh dịch nuốt vào. Sau đó phát ra một tiếng áp lực kêu đau. Tiếp tục sắc mặt đỏ lên. Vậy. Đổ mồ hôi như mưa. Lâm Tịch suy đoán đoán chừng là đau. Quả ớt dầm mưa tại nàng cái này zombie trên người đều là đau rát. Huống chi là uống vào bụng tử. cho dù là dùng nước sạch pha loãng qua, chắc hẳn tư vị vẫn như cũ thực tiêu hồn. Trên đời này, chưa từng có không làm mà hưởng sự tình. Cho dù là có, cũng là trước tất có nhân, sau tất có quả. Đặng Húc Luân thấy chính mình huynh đệ như thế, trong lòng khẩn trương, hỏi vội, lão Ngũ hắn đây là thế nào? Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn, đau, chữ, cái kia cần bao lâu tình huống như vậy có thể chuyển biến tốt đẹp? Đặng Húc Luân hỏi lại, trên mặt đất xuất hiện một cái càng lớn chữ, chờ. Đặng Húc Luân không hiểu cảm giác nữ nhân này có thể có chút không kiên nhẫn. Cho nên hắn vẫn là ngậm miệng đi. Những người còn lại cắn răng, cũng đều học Trương Hải Sinh dáng vẻ. Đem chia cho mình linh dịch uống một hơi cạn sạch. Nhà nghỉ độc thân bên trong truyền ra các loại. Nha, a, ai nha, phun, loại hình khả nghi tiếng kêu. Làm chờ tại người bên ngoài rất là hồ nghi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nửa giờ, một giờ, trên mặt tất cả mọi người cũng bắt đầu xuất hiện thần sắc lo lắng. Ngoại trừ Bình Chân như vậy nữ zombie bên ngoài, kỳ thật Lâm Tịch cũng có chút sốt ruột. Bất quá zombie mặt rất khó thể hiện ra tới. Rốt cuộc, nhanh đến sau 3 tiếng, Trương Hải Sinh đột nhiên mà mở to mắt, thở dài một cái, Đặng Húc Luân thấy lão Ngũ cũng không có zombie hóa dấu hiệu. Cảm thấy hơi định. Nhỏ giọng hỏi một câu, lão Ngũ, thế nào? Trương Hải Sinh lật tay một cái, một cỗ nhàn nhạt ngọn lửa tại trong lòng bàn tay hắn nhảy lên. Hắn trên mặt là không cách nào che giấu vui sướng, có thể khóe mắt lại ngấn lệ chớp động. Đại ca, ta sở hữu dị năng A, ta sở hữu dị năng Á, trong thanh âm có không đè nén được run rẩy. Nếu như không phải cùng tổ chín người khác còn hoặc nằm hoặc ngồi ở vào nửa hôn mê trạng thái, Trương Hải Sinh thật hận không thể thoải mái giơ thẳng lên trời cuồng hô một tiếng. Ta cũng sở hữu dị năng. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa ra, đi tới cửa đóng cửa lại. Sau đó trong hành lang vang lên thùng thùng đi xa tiếng bước chân. Chỉ chốc lát, bên ngoài truyền đến hắn lớn tiếng la lên, hô hào hô hào. Trong thanh âm lại bắt đầu mang tới giọng nghẹn ngào, tận thế ngọt bùi cay đắng. Hắn tại ngắn ngủi thời gian cảm ngộ rất nhiều. Chờ tại người bên ngoài xem Trương Hải quả nhiên đã được như nguyện nhận được hỏa thuộc tính dị năng. Tựa hồ cũng ăn viên thuốc an thần đồng dạng. Mấy cái trẻ tuổi tiểu hòa tử đem hắn ném lên bỏ xuống. Trong sân một mảnh vui mừng hớn hở. Sau đó còn lại 9 người cũng lục tục tỉnh lại. Không che giấu được mặt trên vẻ hưng phấn. Từng cái lộ ra được chính mình nhận được dị năng. Bất quá nói cũng kỳ quái. Lâm Tịch cảm thấy có thể là những cái kia quả ớt mưa tác dụng. Không những mình linh dịch có hiệu quả. Có người nguyên bản tiềm ẩn dị năng cũng bị kích phát ra tới. Cái này may mắn tiểu hòa tử là lão Lục Tôn Nghị. Hắn chẳng những thành công nhận được muốn kim hệ dị năng. Đồng thời còn có được hiếm thấy không gian dị năng. Lần này bao quát phụ trách cảnh giới mấy cái dị năng giả. Tất cả đều mang theo vẻ hâm mộ. Chính là người có phúc không cần bận bịu. Vô phúc người chạy đứt ruột à, theo người cuối cùng thức tỉnh. Nhóm người thứ nhất toàn bộ thành công nhận được dị năng. Bất quá hai cái muốn lôi dị năng người có một cái thất bại. Thế mà nhận được thổ thuộc tính dị năng. Hơi có chút phiền muộn. Nhưng là bất kể thế nào, luôn là so cái gì đều không có người bình thường cường đi. Người này nghĩ nghĩ cũng cao hứng ra ngoài cùng đại gia báo tin vui. Tiếp theo là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, tiến hành đến nhóm thứ tư thời điểm. Rốt cuộc ngoài ý muốn phát sinh, một người mở to mắt trực tiếp nhào về phía bên cạnh tĩnh tọa đồng bạn. Bất ngờ xảy ra chuyện, bởi vì phía trước ba nhóm tiến hóa đến cũng rất thuận lợi. Cho nên cảnh giới nhân viên bao quát Đặng Húc Luân ở bên trong đều chưa kịp phản ứng. Mắt thấy người này chảy nước miếng miệng rộng liền muốn gặm phải bên cạnh không hề hay biết người. Đám người lại đi cứu viện. Đã là không còn kịp rồi. Giống, thình lình một tiếng giống to vang lên. Kia ngây thơ zombie toàn thân chính là lắc một cái. Cứng ngắc xoay thân thể lại đối Lâm Tịch phương hướng. Ôi, một tiếng. Sau đó lạnh rung không còn dám động. Đại Chu, có người cùng cái này zombie hóa người bình thường quan hệ không tệ. Vô ý thức trầm thấp la lên một tiếng. Kia đại chu lại không phản ứng chút nào. Không nguyện ý nhất trông thấy tình huống vẫn là phát sinh. Đặng Húc Luân tay giơ lên. Một ngọn lửa liền muốn phát ra giết hắn. Lâm Tịch lại đưa tay ngăn trở hắn. Giao cho ta đi. Trên mặt đất xuất hiện một nhóm chữ thổ. Cách chương.